như không có cái khác quấy rầy, Chu Mỗ ngược lại có 100% tự tin, có thể hoàn thành Hứa đạo hữu nhiệm vụ. Cái này liền tốt, cái này liền tốt. Hứa Như Sơn đại thở phào nhẹ nhõm, như luyện thể ngọc mệnh cảnh Ninh Phàm đều không có 100% tự tin, sợ là hóa thần dưới, khó hơn nữa tìm ra một cao thủ, hoàn thành cử tôn gần đây hồ hà khắc nhiệm vụ. Như thế, Chu đạo hữu mời xem lão phu vì ngươi chuẩn bị lễ vật, như thiếu mất cái gì, cứ nói đừng ngại. Hứa Như Sơn đứng dậy, sắc mặt hơi có chút lúng túng, gãi đầu cười khổ, vỗ vỗ tay, lập tức, trong nội điện, dịu dàng đi ra 12 vị eo nhỏ nhắn bó tố thước tha nữ tu. 12 tên nữ tử, cùng một màu đều là tuyệt sắc đỉnh lô, mỗi cái mỹ thuật tinh xảo, vừa thấy Ninh Phàm tiến vào, lập tức chỉnh tề hành lễ. Chúng nô tỳ gặp chủ nhân. Này 12 tên nữ tử, mỗi một người, đều là tu vi nguyên anh. Chẳng trách Hứa Như Sơn sắc mặt lúng túng, đang tại chính mình nữ nhi mặt, cho cái khác nam tử đưa nữ tử làm đỉnh lô, vẫn đúng là không phải hào quang việc. Đúng là Hứa Thu Linh tập mãi thành quen, tại ma tu trong lúc đó, biếu tặng đỉnh lô, nguyên bản không thể bình thường hơn được. Tuy rằng, nàng không thích cũng được, nhưng Hứa Thu Linh lại biết, này 12 tên nữ tử, đã là Hoan Ma Tông vẫn còn tồn tại hết thảy nguyên anh đỉnh lô, cha càng toàn bộ đưa cho Chu công tử, không đấu giá sao? Các nàng 12 người đều là từ nhỏ ở ta Hoan Ma Tông lớn lên, mỗi người thể chất không tầm thường, thích hợp với thải bổ. Nghe thấy Chu đạo hữu chuyên dùng đỉnh lô tu luyện, như thế, lão phu lễ này khả năng làm đạo hữu thỏa mãn. Ninh Phàm sắc mặt không hiểu, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. 12 tên nguyên anh đỉnh lô đúng là lễ trọng, nhưng không có tên kia hóa thần đỉnh lô, thật ra khiến hắn thoáng thất vọng. Đạo hữu nhưng là muốn hóa thần đỉnh lô. Hứa Như Sơn tựa khám phá Ninh Phàm tâm tư, cười chê rồi. Ninh Phàm cười khổ, cũng không phải lão phu hẹp hòi, chỉ là này hóa thần đỉnh lô là cự ma tộc tự nội hải bắt giữ, có chút lai lịch, nếu đạo hữu thu được, cũng không phải là chuyện tốt, mà là tai họa. Hứa Như Sơn không có quá nhiều giải thích, việc này hiển nhiên liên quan đến một ít bí ẩn. Thật sao? Ninh Phàm không có nhiều lời, đối 12 nữ đạo. Từ ngày hôm nay, bọn ngươi vì ta Chu Minh đỉnh lô, nếu không phản bội, ta nhất định không phụ. Chí ít, bọn ngươi đời này, có thể bảo vệ không lo. Đa tạ chủ nhân ơn tha chết. Ninh Phàm ý tứ rất rõ ràng, các ngươi không phản, ta liền không giết, nhiều lắm thải bổ. Chuyện này đối với đỉnh lô thân phận chư nữ mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Hứa Thu Linh tâm tư hơi có chút phức tạp, nàng không thích Ninh Phàm nhận lấy đỉnh lô hành vi, nhưng liền ma tu góc độ mà nói, Ninh Phàm lại so với rất nhiều ma tu, nhân từ, chút, chí ít, chưa từng dùng qua liền giết, hoặc dùng hết tặng người, lại buôn bán. 12 tên đỉnh lô, Ninh Phàm là nhận, nhưng cũng không đại biểu đối hóa thần đỉnh lô liền không chú ý. Cái kia hóa thần đỉnh lô, cụ thể làm sao, còn chờ buổi đấu giá gặp sau, vừa mới biết được, như chính mình thực sự muốn, chẳng qua lấy tiên ngọc đập xuống nữ tử này là đủ. Thấy Ninh Phàm nhận lấy đỉnh lô, cũng không lộ sắc mặt vui mừng, Hứa Như Sơn cười khổ không thôi, muốn thu mua Chu đại ma đầu, vốn liếng tựa hồ dưới không đủ. Cũng đúng, đối với tu sĩ Nguyên Anh, 12 tên Nguyên Anh đỉnh lô xem như là lễ trọng, nhưng đối với hóa thần mà nói, thì lại không coi vào đâu. Hứa Như Sơn cân nhắc một lát, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một bộ ánh bạc rạng rỡ ngân giáp. Này giáp vừa ra, trên mặt hắn hơi lộ ra vẻ nhức nhối, mà nghiêm trung tắc, nhưng là mắt lộ ra lửa nóng. Trước đó Hứa đạo hữu nói, thành bộ linh trang. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, này thành bộ linh trang ở tại trong mắt, cực kỳ bất phàm. Không sai, một bộ này linh trang, tên là Tương Ngân Chi Giáp. Là một cái nào đó đã qua đời phụ linh đại sư, cuối cùng một cái tác phẩm. Chọn bộ linh trang, tổng cộng chia làm 7 cái vị trí, dày, hạ trang, thượng giáp, hoàn giáp, linh giới, linh liên, linh khôi. 7 cái linh trang đều là địa huyền hạ cấp, dày có thể tăng thân hình tốc độ, trên dưới giáp có thể tăng thân thể chi phòng, hoàn giáp có thể tăng thân thể lực lượng, linh giới có thể tăng ngũ hành chi nguyên, linh liên có thể tăng mỹ thuật chi phòng. Linh khôi có thể kháng cự thức hải vết thương. Như này 7 cái linh trang, lấy đạo hữu ngọc mệnh cảnh thân thể, chính là hóa thần trung kỳ công kích, cũng có thể cường chặn mấy cái, thậm chí 7 cái linh trang đồng thời nhận chủ, còn có thể kích phát linh trận thần thông. Linh trận? Ninh Phàm nhíu mày một cái, này linh trang chi phòng ngự liền không dưới ngọc mệnh cảnh giới thứ nhất, ăn mặc này linh trang trực tiếp liền đủ để đỡ cái kia nghiêm trung tắc năm hợp chi trưởng. Không sai, thành bộ linh trang mỗi một kiện bên trong đều phong lại thuật thức, 7 cái linh trang như lúc nhận chủ có thể kích phát linh trận thuật thức, tăng cường pháp lực gấp đôi tốc độ khôi phục, cũng thất tinh hợp nhất, ngưng tụ thiên linh lực lượng, hóa thành một thanh thiên linh chi nhận, dùng để giết địch. Cụ thể làm sao, ngày sau đạo hữu nhận chủ linh trang, liền biết được. Lão Phu chỉ nói một câu, cho dù đạo hữu chưa nhập ngọc mệnh, nhưng nhận chủ này linh trang, bằng này linh trang cường hãn, một trận chiến hóa thần, không khó. Mà ở đạo hữu thu được này linh trang sau, chính là lão Phu cũng không nguyện cùng đạo hữu giao thủ. Có ý tứ. Bất quá hứa đạo hữu có thể hay không giải thích một chút, này linh trang bên trên ma sơn huy ấn, đến tột cùng là ý gì? Ninh Phàm tin tưởng, hứa như sơn không có nói dối, này linh trang, xác thực cực kỳ lợi hại. Nhưng có một chút, lợi hại như vậy linh trang, không phải là hứa như sơn này tu sĩ hóa thần sơ kỳ, có thể nắm giữ. Hắn lấy ra linh trang, hay là... không chỉ là tặng lễ đơn giản như vậy. Ngân giáp bên trên, dấu ấn một viên ma sơn huy ấn, tựa hồ là nào đó cái thế lực huy chương. Như Ninh Phàm đoán không lầm, một khi mặc vào này thành bộ linh trang, sợ là có đặc biệt ý nghĩa, muốn cởi ra, liền không dễ. Cái kia núi, nhìn rất quen mắt. Cùng hắn sau lưng huyền thổ ma văn, rất giống. Trước đó Ninh Phàm không hiểu, hứa như sơn vì sao đối với mình quá đáng cung kính, nhưng giờ khắc này, hắn mơ hồ đoán được một tia, hay là cùng này ma sơn có quan hệ. Dù sao hắn đối với mình cung kính là ở chính mình ngưng tụ thần ý, đấm ra một quyền một tôn ma sơn bóng mờ chuyện sau đó. Ngọn núi này đến tột cùng là cái gì? Không dối gạt đạo hữu, này huy chương là nội hải cự ma tộc chi huy chương, này linh trang cũng là cự tôn giao phó, mà ngọn núi này tên là Ma La Sơn. Đạo hữu đối này Ma La Sơn nhưng có biết chút gì? Ma La Sơn. Khi đọc lên này ba chữ, Ninh Phàm mơ hồ cảm giác sau lưng mình ma văn nóng bỏng. Quả nhiên, của mình ma văn cùng này Ma La Sơn rất nhiều quan hệ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 230, Bại Thạch Binh. Chương 230, Bại Thạch Binh. Huyền Thúy Cung trong, Ninh Phàm nhìn một bộ đầy đủ ngân giáp, vầng trán nghiêm nghị. Đối với cái này Ninh Phàm không biết gì cả, nhưng hứa như sơn, tựa hồ từ Ninh Phàm trên người, đã nhận được hài lòng đáp án. Đây cũng là hắn đối với ta cung kính nguyên nhân sao? Mà ở hứa như sơn thu được thỏa mãn trả lời chắc chắn sau, Ninh Phàm mở miệng yêu cầu chi vật, hứa như sơn không một từ chối. Ngoại trừ thành bộ địa huyền linh trang, ngoại trừ 12 tên nguyên anh đỉnh lô, hứa như sơn càng dâng tiên ngọc 5.000 vạn, tứ chuyển đan phương 20 loại, ngũ chuyển đan phương 5 loại, nguyên anh đạo quả 3 viên, thiên nguyên đan 50 viên. Về phần khôi phục loại đan dược, càng là nhiều vô số kể. Phàm hư cấp linh thiết, đạt được một khối, là hỏa linh, thần thông linh thiết. Này linh thiết, có thể tăng lên cực lớn hỏa hệ pháp bảo uy lực, nhưng phụ linh tại toái thần tiên trên, hiển nhiên cực không thích hợp. Toái thần tiên nếu muốn phụ linh, cũng ứng với phụ, kim linh, lôi linh mới đúng, hỏa linh, thuộc tính sai rồi. Bất quá linh thiết tới tay, cho dù tạm thời vô dụng, Ninh Phàm chắc là sẽ không trả lại hứa như sơn. Huyền Thiên Tàn Bảo, đều thu được 2 cái. Nhất làm cho Ninh Phàm không nghĩ tới, là hứa như sơn, trước đó đem thù lao địa mẫu minh nhũ, giao cho Ninh Phàm, ngoại trừ địa mẫu chi tâm, hầu như hết thảy thù lao, đều hoàn toàn thanh toán. 200 giọt địa mẫu minh nhũ, đánh giết 150 đầu hoang thú một cái giá lớn. 2.000 giáp pháp lực. Như hấp thu này minh nhũ, Ninh Phàm có thể đột phá nguyên anh đỉnh cao. Chỉ là bất luận luyện hóa địa mẫu minh nhũ, vẫn là luyện hóa thiên nguyên đan, đạo quả, thanh loan hỏa, đều khá là hao tổn thời gian. Cùng rất nhiều tăng cao tu vi thủ đoạn chắc hẳn, ngược lại là thải bổ đỉnh lô, nhất là tiết kiệm thời gian. Run lên đỉnh lô hoàn, gọi ra một cái nguyên anh nữ tử, Ninh Phàm nhàn nhạt nói, ta cần thải bổ cho ngươi, nhưng cũng vì ngươi bảo lưu kim đan cấp tu vi. Tả chủ nhân không giết chết tình, xin chủ nhân thương tiếc. Sau 5 ngày, Ninh Phàm đem 12 tên nguyên anh nữ tử hái sạch nguyên âm, pháp lực tăng lên 215 giáp, đạt đến 675 giáp. Sở dĩ so với mong muốn pháp lực hơi ít, là vì tinh dương hao tổn quá nhiều, mà thấp xuống thải bổ hiệu quả. Thải bổ nguyên anh nữ tử, cũng không ung dung. Đem hoan ma hải nguyên anh đỉnh lô hái sạch, hải ngoại nơi, ngoại trừ bích giao tiên đảo bên ngoài, e sợ hiếm có vài tên nguyên anh nữ tử. Đẩy cửa đi ra ngoài, nữ thi vẫn là yên lặng đi theo. Ninh Phàm ngửa đầu, nhìn lên thiên không gió tuyết đem quanh thân khí thế, từng tia ép về trong cơ thể. Pháp lực tăng lên, đối thiên địa nguyên lực cảm ngộ, càng thêm nhạy cảm. Tầm thường tu sĩ nguyên anh, là trước cảm ngộ đại thế, lại cảm ngộ hóa thần bình cảnh, cuối cùng tại hóa thần sau cảm ngộ thần ý, nhưng Ninh Phàm lại vừa vặn hoàn toàn khác biệt. Buổi đấu giá trước, còn lại chuyện, còn có hai cái. Một trong số đó, ngưng ra kiếm chỉ đệ nhị chỉ. Thứ hai, luyện hóa tương ngân chi linh trang. Bàn tay của hắn, đặt tại đại địa phía trên, thi triển, là rút hồn thần thông. Chỉ là lần này, hắn đánh không phải đảo hồn, mà là nửa tòa tiên đảo kim mạch linh lực. Hoan hợp tiên đảo cũng không lớn, lấy tu vi của hắn, đủ để lấy ra bán đảo lực lượng. Cuồn cuộn kim linh lực, dọc theo Ninh Phàm tay phải, đi vào kỳ thể nội, dường như phải đem thân thể ấy căng nứt. Thời khắc này, cả tòa hoan hợp tiên đảo đại loạn, vô số lão quái đều phát hiện, hoan hợp tiên đảo linh khí, một chốc trở nên dị thường mỏng manh, mà chỉ có hóa thần cấp tu sĩ, mới có thể cảm ứng được, càng là có người, tại lấy trừ hồn chi thuật, rút đi toàn bộ hòn đảo linh khí. Là ai? Càng nắm giữ trừ hồn chi thuật, Hứa Như Sơn cùng Nghiêm Trung Tắc đều là hóa thành khói xanh, bay tới không trung. Ninh Phàm từng được Hứa Như Sơn đồng ý, lấy ra bình thường hải đảo lực lượng. Hắn hai người tự nhiên biết rõ, việc này quá nửa là Ninh Phàm gây nên, đều âm thầm khiếp sợ Ninh Phàm thủ đoạn. Cũng trong lúc đó, càng có mặt khác bốn tên hóa thần, đồng dạng từng người chui trên trời cao, tắm tuyết đen, đều là ánh mắt nghiêm nghị. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lan ra thần niệm, tại lực lượng nguyên từ dưới ảnh hưởng, nỗ lực từ trên đảo tìm ra đánh đảo hồn cao thủ, nhưng không thu hoạch được gì. Giờ phút này Ninh Phàm, từ lâu tại lấy ra bán đảo kim lực sau, trốn vào nguyên giao giới bên trong. Thân ở tiểu thiên thế giới, há lại là ngoại giới hóa thần có thể tra xét. Nguyên giao giới trong, bị cuồn cuộn kim lực bao phủ Ninh Phàm, dường như thành một cái kim nhân. Hắn cật lực đem kim linh lực đẩy vào tay phải đệ nhị chỉ, lấy tu luyện ra kiếm chỉ đệ nhị chỉ. Chỉ tay, toái nhạc, hai chỉ, băng thiên. Kim nhân ngồi đàng hoàng ở địa, hết thảy kim linh từ từ đẩy vào phải chỉ nhọn, khiến cho cái kia chỉ tay bên trên, kim quang dường như thái dương. Kim lực, dĩ nhiên đầy đủ, chỉ là này kiếm chỉ đệ nhị chỉ, Ninh Phàm lại dù như thế nào, triển khai không ra, như có một đạo xa lạ, trở ngại Ninh Phàm thi thuật. Hắn trầm tư ngàn lần, nhưng cuối cùng hiểu ra, có vài thứ, không phải muốn có thể nghĩ rõ ràng. E sợ chính mình cần phải tại đấu pháp bên trong, mới có thể đem này chỉ tinh yếu, triệt để hiểu ra. Khiến nữ thi thoáng lùi xa, Ninh Phàm đem kim quang tạm dừng áp chế, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một tôn thạch ngẫu. Vẫy tay, thạch ngẫu dài ra theo gió, hóa thành thạch binh, hiện thân mà ra. Thạch binh nghe lệnh, thạch binh chưa kịp tỉnh táo, Ninh Phàm một tiếng mệnh lệnh, mang theo một luồng tuyệt cường khí thế, để thạch binh chỗ trống trong mắt, lưu lộ ra vẻ kinh dị. Khí thế thật là mạnh, hầu như có thể so với hóa thần. Ngươi còn là nguyên anh hậu kỳ, tại sao lại có mạnh như thế khí thế? Mà cơ hồ là lập tức, thạch binh liền phát hiện, chính mình thân ở địa phương, càng là một chỗ tiểu thiên thế giới, mà lại này tiểu thiên thế giới, tuy bị Ninh Phàm thay đổi địa hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn có chút quen mắt. Đây là tiểu thư nguyên giao giới. Không thể. Nguyên giao ngọc sao rơi vào trong tay ngươi. Ngươi đem tiểu thư ra sao? Bắc tiểu man bình yên vô sự, mà ta ứng với ngươi lời hứa, thành di thế cung khách khanh đan sư. Cũng tại Bắc tiểu man khó xử thời gian, vì đó chỉ thương. Ngọc này là ta tự trong tay nàng đoạt lại, nhưng nàng không có phản kháng. Đùa giỡn, thủ dâm thẻ ngọc tại Ninh Phàm trong tay. Bắc tiểu man đương nhiên không dám phản kháng. Thạch binh tra xét mi tâm một tia huyết dịch. Cái kia huyết dịch là Bắc Tiểu Man máu, ở tại nhận chủ làm Bắc Tiểu Man chi khôi lỗi lúc lưu lại. Đối huyết dịch cảm ứng, phát hiện huyết dịch bình an vô sự, Thạch binh vừa mới thoáng an tâm, nhưng vẫn đối Ninh Phàm cứu trị Bắc Tiểu Man ngữ điệu bán tín bán nghi, nhưng miễn cưỡng tin tưởng Ninh Phàm chưa làm hại Bắc Tiểu Man rồi. Ninh Phàm khẽ cau mày, Thạch binh quả nhiên cũng không phải là trung tâm với hắn, như thế dùng cũng thật là rất phiền phức. Một khi thực lực mình xa xa vượt lên Thạch binh bên trên, đúng là có thể trả Thạch binh. Dứt khoát Thạch binh này chung quy cũng không phải là trung tâm với hắn, mà Bắc Tiểu Man, nhưng là chính mình nhận định đỉnh lô, cho đỉnh lô chỗ tốt, không có quan hệ. Đánh với ta một trận. Ninh Phàm mắt phải bên trong, ti thổ ma tinh lóe lên, một luồng thao thiên ma ý, cuồn cuộn hiện lên, hóa thành một tôn hắc khí che trời ma sơn, mà Ninh Phàm liền đứng ở đó ma sơn đỉnh. Cùng ta, một trận chiến. Ánh mắt của hắn nhìn xuống Thạch binh, vào đúng lúc này, thân là đất đá thân Thạch binh, càng từ Ninh Phàm trên người, cảm nhận được một tia không thể kháng cự uy thế. Giờ khắc này ở Thạch binh trong mắt, Ninh Phàm không phải là người, mà là một ngọn núi, một tòa, ma sơn. Đây là, ma ý, nhưng đến tột cùng là mấy phẩm, không phải bát phẩm, không phải thất phẩm, là lục phẩm. Người này lại không ngủ say ngắn ngủi thời gian, lĩnh ngộ lục phẩm ma ý. Lần trước Thạch binh hóa thành thạch ngẫu thời khắc, là Ninh Phàm nguyên anh hậu kỳ thời gian. Nhưng lần này, Ninh Phàm pháp lực tăng lên không ít, đúng là thứ yếu, để Thạch binh không cách nào tin, là Ninh Phàm rõ ràng người mang bát phẩm thần ý vũ chi thần ý, rồi lại ngưng ra lục phẩm ma ý. Ở đây ma ý dưới, Thạch binh núi đá thân run rẩy kịch liệt, hắn núi chi thần ý. Tại Ninh Phàm ma sơn trước đó, bé nhỏ không đáng kể, dường như quân lâm. Cùng ta, một trận chiến. Ninh Phàm ánh mắt lãnh đạm, hắn muốn mượn cùng Thạch binh tranh đấu, lĩnh ngộ kiếm chỉ đệ nhị chỉ. Ánh mắt này, khiến Thạch binh vạn biến không sợ hãi Thạch tâm, không được rung động. Là, hắn trung quy, vâng theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Chỉ là từ tâm mà nói, Thạch binh cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể thắng được chính mình. Hắn nhìn ra, Ninh Phàm là ở lĩnh ngộ thể thuật thần thông, nhưng này thần thông phải chăng lợi hại, hắn không biết được. Nhưng Thạch binh, không cho là mình thất bại. Trời sinh ta chiến. Hắn tự ma sơn chi chân, thân thể hóa cự, khi hóa thành 700 trượng thời gian, hắn vốn cho là mình ứng với có thể phất tay chạm đến ma sơn đỉnh Ninh Phàm, nhưng để hắn kinh dị sự ra phát hiện. Phổ thông thân, hắn đối mặt ma sơn, là run rế. 700 trượng người khổng lồ thân, hắn đối mặt ma sơn, rõ ràng so với ma sơn càng cao to hơn, nhưng khí thế, nhưng kém xa với ma sơn. Băng. Khi Ninh Phàm há mồm phun ra một chữ thời gian, Thạch binh pháp tướng muốn tan vỡ. Đây là cái gì ma ý, đây là cái gì núi? Càng một cái ý niệm, làm ta núi đá khôi lỗi thân thể, kề bên tan vỡ. Thạch binh ngơ ngác giật mình, này ma sơn, tất nhiên lai lịch to lớn. Dường như là trong núi đế vương, không thể nhìn gần. Loại này nhất niệm tan vỡ Thạch binh mạnh mẽ, chỉ có một ít tam phẩm thần ý mới có thể đạt đến. Này ma sơn chi ma ý, sở dĩ chỉ là lục phẩm, chỉ sợ là bởi vì Ninh Phàm xa chưa triệt để hiểu ra nguyên nhân. Như Ninh Phàm triệt để hiểu ra chủng ma này ý, e sợ này ma ý, uy lực có thể so với tam phẩm, thậm chí càng cao hơn. Như hắn chỗ nhận thức không sai, này ma sơn hình bóng, cực kỳ tương tự hắn cho Ninh Phàm khắc ma văn. Chẳng lẽ mình phác thảo dưới 99 bút thời gian, một cái sơ sẩy, càng vẽ ra một loại nào đó mạnh mẽ ma ý. Giờ khắc này Thạch binh, không dám tiếp tục khinh thường Ninh Phàm. Như trước đó, Ninh Phàm bắt giữ Thạch binh, bằng vào là điệu vong chi thuật. Vậy bây giờ, hắn vẻn vẹn bằng ma ý, liền đủ để cư cao lâm hạ, trấn áp Thạch binh. Thạch binh rõ ràng, sở dĩ chính mình không có pháp tướng tan vỡ, là vì Ninh Phàm hạ thủ lưu tình. Nguyên anh hậu kỳ Ninh Phàm càng đối với mình hóa thần sơ kỳ khôi lỗi hạ thủ lưu tình. Cùng ta một trận chiến. Thời khắc này, Ninh Phàm một bước bước ra, tự ma sơn đỉnh nhảy lên, nhấc chỉ tay ấn xuống. Chỉ tay toái nhạc. Này chỉ tay dưới, vô số thu hút nguyên giao giới núi cao đổ nát, mỗi đổ nát một phong, chỉ tay lực lượng liền càng mạnh. Khi Ninh Phàm sau lưng ma sơn hình bóng đều tan vỡ, hóa thành cuồn cuộn ma khí tụ hợp vào chỉ tay, này chỉ tay, mang theo ánh kiếm, đón thạch binh người khổng lồ chi quyền, đặt tại ánh quyền bên trên. Thạch binh vạn vạn không ngờ tới, Ninh Phàm càng chưa đem chỉ tay ánh kiếm kích phát đi ra, mà là ở lại chỉ lực bên trong, lấy thân thể tiếp xúc, đánh vào chính mình trên nắm tay. Tại trong ấn tượng của hắn, Ninh Phàm thân thể tuy mạnh, chung quy chỉ là nửa bước ngọc mệnh, so với chính mình chân chính ngọc mệnh cao thủ, kém chi rất xa. Huống hồ chính mình hóa ra pháp tướng, mà Ninh Phàm vẫn là tám thước run rế thân. Nhưng quyền chỉ chạm nhau thời khắc, một tia vỡ sơn liệt địa chi ý, lại tự Ninh Phàm nhỏ bé chỉ tay truyền đến, nổ vang bên trong, thạch binh một cánh tay, mạnh mẽ chấn động, khổng lồ thạch quyền, liền như vậy nát tan. Người khổng lồ thân, liền lùi lại mấy chục bước, đạp nát vô số sơn hà, vừa mới ổn định thân hình, chỗ trống trong mắt, bỗng nhiên cả kinh. Ngươi, đột phá ngọc mệnh cảnh rồi. Sẽ không sai, người này định đã đột phá ngọc mệnh cảnh, bằng không chiêu kiếm này chỉ, nhiều lắm làm mình thoáng kiêng kỵ, tuyệt đối không tạo thành được uy hiếp. Nhưng kết quả, nhưng là chính mình hóa ra pháp tướng cự quyền, nát tan. Này có thể nói thạch binh lần thứ nhất tại cùng Ninh Phàm thể thuật trong đụng chạm, chịu thiệt. Ninh Phàm không hề trả lời thạch binh đặt câu hỏi, đáp án rõ ràng. Như hắn không có ngọc mệnh cảnh giới, tự sẽ không tự đại đến cùng thạch binh so sánh cao thấp. Kiếm chỉ đệ nhất chỉ, toái nhạc, là thổ lực vận dụng, đối thạch binh vốn liền có khắc chế, thêm vào ma la sơn ma ý khắc chế, chỉ tay thương thạch binh, không kỳ. Ma la sơn, ngọn núi này tại trong ma tộc, nhất định có lai lịch lớn. Như thế, ta tính rõ ràng hứa như sơn ý tứ, hắn tặng ta tương ngân chi giáp, cũng nói cho ta biết này giáp là cự ma tộc cự tôn chi vật. Dù chưa trực tiếp mời chào ta, nhưng nếu ta nghĩ tăng lên ma ý uy lực, nhất định cần biết rõ ma la sơn ngọn nguồn. Thạch binh cũng không biết ma la sơn, cự ma tộc lại biết. Như vào nội hải, cự ma tộc cũng không phải được không đi. Hắn hít một hơi thật sâu, bước ra đạp thiên, thu rồi tâm tư, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay. Cái kia một tia kim quang, nhưng chưa ngưng ra đệ nhị chỉ. Không đủ, nhưng không đủ. Tái chiến. Ninh Phàm thân hình nhảy lên một cái, chỉ lực toái nhạc, từng ngón tay, điểm tại thạch binh thân trên. Mà ở biết được Ninh Phàm làm ngọc mệnh cảnh giới sau, thạch binh không dám tiếp tục khinh thường, triển khai hóa cấp phòng ngự thể thuật, với quanh thân ngưng ra hỏa hồng giáp đá, đem hết thảy toái nhạc kiếm chỉ, từng cái chống đối. Kiếm chỉ đệ nhất chỉ, chung quy giới hạn ở uy lực, không đủ để đánh nát này hỏa hồng giáp đá. Tại không dùng tới từng người lá bài tẩy dưới, thạch binh càng cùng Ninh Phàm, không phân thắng bại, một trận chiến chính là một ngày một đêm. Ninh Phàm đầu ngón tay ánh vàng, càng ngày càng óng ánh, nhưng cũng trước sau thiếu hụt một cái lời dẫn, ngón tay giữa lực kích phát đi ra. Đệ nhất chỉ toái nhạc, lấy phá nát núi cao làm chỉ lực, hóa kiếm chỉ đả thương địch thủ. Đệ nhị chỉ băng thiên, tất nhiên là cần tan vỡ thương thiên, nhưng trời xanh vô hình, làm sao có thể vỡ? Làm sao mới có thể băng thiên? Lại một lần nữa quyền chỉ chạm nhau, thạch binh người khổng lồ thân bị đánh bay mấy chục dặm, mà Ninh Phàm cũng dường như một viên đạn pháo, bị phản chấn mà bay. Tại trời cao liền lùi lại, khi lùi tới hải vực thời gian, hắn rốt cuộc ổn định thân hình. Một ngày khổ chiến, hao tổn không nhỏ, hắn cơ hồ đạt đến cực hạn, mà thạch binh cũng không ung dung, không dùng tới lá bài tẩy dưới. Hắn đường đường hóa thần, lại cùng Ninh Phàm thế lực ngang nhau giao chiến một ngày. Lần đầu giao phong, Ninh Phàm cần dùng hết thủ đoạn mới có thể tại thạch binh trên tay sống quá ba hơi. Nhưng bây giờ, chỉ cần thạch binh không dùng tới Bắc Tiểu Man ban tặng thất sát quý thuật, chỉ bằng vào thân thể, muốn bại đi Ninh Phàm, khó. Người này thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh, dựa theo này muốn đi, không được bao lâu, chính mình liền đem không còn là Ninh Phàm chống lại chi địch. Chu Minh, ngươi rất lợi hại, có thể cùng ta giao chiến đến đây, bằng ngọc mệnh cảnh thân thể, ngươi có thể cùng hải ngoại hóa thần đọ sức. Nhưng, ngươi bại không được ta, ngươi thậm chí không có thuận buồm xuôi gió hóa cấp thể thuật. Nếu ta triển khai tiểu thư truyền lại thất sát quý thuật, ngươi, tất bại. Ninh Phàm biết được thạch binh nói là sự thực, chính là bởi vì thiếu hụt hóa cấp thủ đoạn, hắn mới có thể nhọc lòng, tu luyện kiếm chỉ đệ nhị chỉ. Nhìn đầu ngón tay một điểm ánh vàng, hắn trầm mặc không nói. Không lại hết sức theo đuổi đệ nhị chỉ, ngược lại đứng ở hải vực bên trên, gió biển thổi, suy tư. suy tư, nhưng là như thế nào thiên? Một ngày đánh nhau chết sống, hắn mơ hồ hiểu ra, chỉ cần chính mình tìm ra thiên đến, liền có thể nát tan thiên, liền có thể chỉ tay băng thiên. Mắt phải hơi động, trên mặt biển, ma ý hóa thành một tôn hắc khí ngập trời ma sơn. Đứng ở đỉnh núi, Ninh Phàm tản đi pháp lực, khí thế, tâm như chỉ thủy. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, mơ hồ rõ ràng cái gì, lại sai một ly, chật ngàn dặm. Thiên vốn vô hình, làm sao băng thiên? Nhìn thấy đỉnh đầu là bầu trời bao la, lại không sờ tới trong đó mạch lạc. Hắn không có lo lắng, ngược lại bình tĩnh lại, đem trong lòng từng tia một dĩnh ngộ mạch lạc làm rõ. Hắn nhìn xa xa vô bờ mặt biển, bỗng nhiên trong lòng cảm xúc. Này biển, thiếu chút cái gì? Ngày này, thiếu chút cái gì? Nguyên giao giới, là đen kịt thế giới. Tuy có sao lốm đốm đầy trời, dạng người rực rỡ, nhưng vẫn là đen kịt. Như mực nước biển, hóa thành một tia dĩnh ngộ, tại Ninh Phàm trong lòng, nhanh chóng phát sinh. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Thiên vốn vô hình, nhưng làm sao dung vật? Ngôi sao vị trí, chính là thiên. Nhưng ngôi sao, không đủ. Nguyệt chi vị trí, chính là thiên. Nhưng nguyệt, cũng không đủ. Nhật nguyệt tinh bên trong, tối tôn giả, vi nhật. Ngày hôm đó, khả năng đại biểu thiên. Nhật là thánh, nguyệt là đế, tinh làm thần ma. Mà đã từng, Lạc U truyền cho Ninh Phàm một cái nào đó khẩu quyết, ở tại trong lòng, tự dưng vang lên. Bắc Minh có cá, tên gọi Côn, Bắc Minh có thánh, kỳ danh Hỗn Côn, Bắc Minh có nhật, kỳ danh Âm Dung, Bắc Minh có lôi, kỳ danh Lôi Động. Khẩu quyết này, ngày đó tan rã Bạch Phi Đằng băng dương lực lượng, nhưng giờ khắc này, lại theo thiên nguyên hơi động, bắt đầu ngưng tụ. Xa xa vô tận mặt biển, một vòng mặt trời đỏ, từ từ bay lên. Đây là thiên địa nguyên lực biến thành ngày. Thiên, không cách nào vỡ, nhưng nếu ta băng nhật, có thể hay không khiến thiên vỡ? Ý nghĩ này, một khi bay lên, khó hơn nửa xóa đi. Mà đứng ở Ma Sơn đỉnh, Ninh Phàm nhìn mặt trời lên đến chân trời một nửa, lại kề bên tan vỡ. Thiên địa nguyên lực ngưng tụ suốt ngày, không đủ. Nhật có thiên uy, khó mà mô phỏng. Bấm tay một nhiếp, dường như nắm vào trong hư không một cái, đọc thầm cái kia thần bí khẩu quyết. Ma ý hơi động, bỗng dưng trong lúc đó, một tia chân dương lực lượng, bị Ninh Phàm tự trong thiên địa, lấy ra. Đi. Hắn cong ngón tay búng một cái, chân dương lực lượng đi vào mặt trời đỏ bên trong, cái kia mặt trời đỏ, lập tức hóa thành màu đen. Màu đen thái dương, bay lên bầu trời, mỗi thăng một điểm, trong đó thiên nguyên chi lực, liền từ từ ngưng tụ thành từng tia một thiên linh lực lượng. Nguyên lực, là tu sĩ nguyên anh phạm trù. Thiên linh lực lượng, là tu sĩ hóa thần phạm trù. Này hắc nhật lơ lửng ở bầu trời, hắc quang, dường như mặt nhật hàng lâm. Thiên vô hình, ta liền mượn toái nhật, băng thiên. Thời khắc này, Ninh Phàm một bước nhảy lên, từng bước một đạp thiên nhi hành, hướng cự thạch binh đi đến. Hắn chạm đến hắc quang, kia nhật quang, đều nghe lên chỉ lệnh. Đầu ngón tay lướt qua ánh nắng, đây là Ninh Phàm lần thứ nhất chạm được chính mình thi triển thiên linh lực lượng. Được hay không được, đều có này chỉ tay. Cùng ta, một trận chiến. Vững chắc mong muốn ngươi. Thạch binh trong mắt, chiến ý lẫm liệt. Này lơ lửng ở chân trời hắc nhật, cho hắn nồng nặc cảm giác nguy cơ. Thuật này, hắn không nhìn ra đầu mối, nhưng tuyệt đối không phải tầm thường. Hắn muốn một trận chiến. Cự thạch binh một chỉ điểm ra, trên bầu trời, lần lượt hiện ra 7 viên ngôi sao màu đỏ ngòm. Thất tinh sâu chuỗi, 7 thần lực lượng, hóa 7 đạo trụy thiên huyết quang, ngưng ở cử thạch binh chỉ tay bên trên. Này chỉ tay, so với nghiêm trung tắc 7 hợp chi trưởng, uy lực mạnh mẽ mấy lần. Này chỉ tay, từng chỉ tay diệt sát quá một vị hóa thần. Thuật này, ghi tên hóa cấp, lấy thuật thành tinh, lấy tinh ngưng tụ thiên linh lực lượng, vì vậy uy lực vô cùng. Nhưng tinh, yếu hơn nguyệt, nguyệt, yếu hơn nhật. Tại hắc nhật trước đó, chính là 7 viên huyết tinh, đều khẽ run. Ngang nhau pháp thuật, tinh không bằng nhật. Ngươi, không thắng được ta, trừ phi ngươi hóa thần. Thạch binh tiếng như lôi đình, tại nguyên giao giới trường chấn động không kiệt. Thật sao? Ninh Phàm ngôn ngữ lạnh lẽo, nhưng theo hắn một chỉ giơ lên, đầu ngón tay ánh vàng, triệt để hóa thành ô kim chi sắc. Thời khắc này, trên trời treo lơ lửng hắc nhật, nhen nhóm. Cái kia hắc nhật tự dưng dựng lên hắc viêm, ở tại phía dưới, hải vực bên trên nộ lãng ngập trời. Thạch binh trong lòng giật mình, hắn lúc này mới phát hiện, từ đầu tới đuôi, hắn đều nghĩ sai Ninh Phàm pháp thuật. Thạch binh tụ tinh thành thuật, Ninh Phàm lại muốn toái nhật thành thuật. Tại hắc nhật nhen nhóm đến đỉnh phong, một luồng toái tán lực lượng, bạo phát. Vào đúng lúc này, hắc nhật nát tan, hóa thành một hồi màu đen hỏa diễm phong bạo, đem bầu trời mạch lạc cháy hết. Mà bầu trời, tại mạch lạc cháy hết sau, không ngừng tan vỡ. Băng, vân băng, băng, thiên bi, nát tan thiên chi lực, dồn dập tan vào Ninh Phàm chỉ tay trong lúc đó. Mà hắn đầu ngón tay hắc mang càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ tay, chỗ tối, băng thiên. Rõ ràng chỉ tay nhẫn ra, nhưng này thấu chỉ hắc mang lại hóa thành vô số đạo, như kéo tơ tản ra. Một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bay lên, làm cho cự thạch binh liều lĩnh, nhấn ra chỉ tay quý thuật thất sát. Hắn chỗ trống hai mắt, lộ ra chấn động cùng điên cuồng. Rung động, tất nhiên là Ninh Phàm băng thiên cử chỉ. Điên cuồng, là hắn như không đón được này chỉ tay, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Đủ để tan rã hết thảy huyết quang, nhưng chạm được từng tia tuyến tuyến hắc mang thời gian, lập tức bị lôi kéo thành phấn vụn, tiêu tan. Thạch binh kinh hãi, hắn mạnh nhất chi thuật, lại chỉ miễn cưỡng chống đối hắc mang không đủ ba thành uy lực. Quanh thân hóa cấp huyết giáp chi thuật, toàn lực chống đỡ, nhưng ở hắc mang dưới, huyết giáp vừa chạm vào tức bị xé thành mảnh nhỏ. Hắc mang vẫn còn lại bình thường uy lực, tới gần thạch binh thân. Phàm là hắn thạch thân tiếp xúc tơ đen, lập tức bị lôi kéo thành đá vụn. 700 trưởng pháp tướng thân, chỉ trong chốc lát, liền bị triệt để xé nát. Vô số hắc tuyến, đem thạch binh bản thể kết kén giống như bao vây, chung quy, không có tiếp tục lôi kéo. Nhưng thạch binh, dĩ nhiên trợn mắt ngoác mồm. Này tự nhiên là Ninh Phàm đúng lúc bỏ dở pháp thuật, phòng ngừa thương tới thạch binh sinh mệnh. Như Ninh Phàm nguyện ý, này chỉ tay, nhiều hơn nữa đè một tấc, thạch binh, hẳn phải chết. Ta, thất bại. Trời sinh ta chiến thạch binh, lộ ra cụt hứng cười khổ. Đã từng chỉ có thể ở trên tay hắn sống quá ba hơi run dế, đã biến tất cả lấy đem hắn diệt sát ngoan nhân. Nguyên anh hậu kỳ, bại hóa thần. Việc này như truyền ra, sợ là hải ngoại bên trong, tu sĩ hóa thần sơ kỳ nhìn thấy Ninh Phàm, đều phải tránh lui phong mang. Đệ nhị chỉ, xong rồi. Nhưng tác dụng phụ, tựa hồ có hơi đại. Ninh Phàm khóe miệng, chảy xuống một tia máu đen, nhưng trong mắt, lại tất cả đều là hưng phấn. Thạch binh, là hắn cái thứ nhất bằng tự thân thủ đoạn, vượt qua hóa thần. Nếu nói là thạch binh tại hải ngoại bên trong có thể sắp xếp 5 vị trí đầu, thì lại Ninh Phàm này chỉ tay, ít nhất có 8 cái hải ngoại hóa thần, không đón được. Hẳn phải chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 231, đời này, không thể hóa thần. Chương 231, đời này, không thể hóa thần. Kiếm chỉ đệ nhị chỉ, tạm thời xem như là tu luyện được rồi. Tuy rằng tì vết nhưng nhiều, đả thương địch thủ tất tự tổn. Vài ngày sau, Ninh Phàm đem 7 cái ngân giáp linh trang, từng cái nhận chủ. Nguyên giao giới trong, hắn một thân ngân khôi ngân giáp, dường như thiên thần, thêm vào phong lôi xí hắc vũ, lại bằng thêm một phần quỷ dị yêu khí. Hơi suy nghĩ, cái kia 7 bộ vị linh trang kể cả phong lôi xí, thu hết về trong cơ thể. Ý niệm một chiêu, ánh bạc bên trong, Ninh Phàm lại biến trở về ngân giáp hắc vũ chi hóa trang. Phong, nữ thi trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, mà thạch binh thì lại nhìn trang bị đến tận răng Ninh Phàm, cảm thấy ngột ngạt. Càng là thành bộ linh trang, thành bộ địa huyền hạ cấp linh trang, so với đan kiện địa huyền đỉnh cao đều phải đắt giá. Hứa Như Sơn đem vật ấy tặng ngươi, giao hảo chi ý, rõ ràng. Chu Minh, ngươi đến cùng làm cái gì, mới đánh động Hứa Như Sơn, như thế lấy lòng ngươi. Thạch binh mơ hồ cảm giác, chính mình hóa thạch ngẫu phong ấn thời gian, tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Giết người, Hứa Như Sơn vừa ý ta giết người thực lực. Ninh Phàm lại nói một nửa, vẫn chưa đem Ma La Sơn nguyên nhân nói ra. Mới đầu Hứa Như Sơn kết giao hắn, làm hắn vui lòng, có lẽ là vì chém hoang thú. Sau, Hứa Như Sơn thái độ rất lớn chuyển biến, hầu như đối Ninh Phàm hữu cầu tất ứng. Nguyên nhân không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia thần bí đồ đằng Ma La Sơn. nhưng những này không có cần thiết nói cho Thạch Binh. Chỉ là vẻn vẹn đối mặt võ trang đầy đủ Ninh Phàm, Thạch Binh liền cảm thấy không khí ngột ngạt. Ngọc mệnh cảnh Ninh Phàm liền có thể cùng Thạch Binh một trận chiến. Lĩnh ngộ kiếm chỉ đệ nhị chỉ Ninh Phàm, tự tổn dưới, thậm chí đủ để diệt sát Thạch Binh. Mà thu được tướng Ngân Linh Trang sau, Ninh Phàm thực lực hầu như lập tăng mấy thành. Khí lực, pháp lực, tốc độ, phòng ngự, này thành bộ Linh Trang là chuyên vì tiên võ chi tu Donny đóng giày. Không phải bào, mà là giáp, thích hợp nhất này Linh Trang, chính là thể tu. Giờ khắc này Thạch Binh trong lòng, bừng tỉnh bay lên một loại ảo giác. Thân mang ngân giáp Ninh Phàm, hắn phòng ngự, đủ để bằng thân thể gắng đón đỡ của mình thất sát quý thuật. Mà lại này thành bộ Linh Trang, toàn bộ nhận chủ kích phát thời gian, tựa hồ hoàn sinh thành một loại nào đó thủ đoạn công kích. Ngân giáp hắc vụ, nhưng tựa hồ, thiếu một kiện binh khí. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, cảm ứng được bảy linh trang bên trong linh trận kích phát, chính mình đối thiên địa nguyên lực thu nạp năng lực, lập tức tăng lên gấp đôi. Nguyên bản lấy Ninh Phàm tu vi, vẫn còn không đủ để hóa nguyên lực làm thiên linh lực, triển khai hóa thần cấp thần thông. Nhưng ở linh trận phụ trợ dưới, Ninh Phàm trong lòng nổi lên cảm giác, hắn có thể nắm lấy tự do ở thiên địa thiên linh lực. Nhớ tới Hứa Như Sơn đã nói, thân mang thành bộ tướng Ngân Linh Trang, có thể phát ra một đạo thiên linh chi nhận. Ngưng, hắn giương tay vồ một cái, một chảo này dưới trong lòng bàn tay tạo ra một cái vòng xoáy màu bạc, từng tia thiên linh lực lượng bị kéo tơ bóc kén tại Ninh Phàm trong tay, từ từ ngưng tụ thành một thanh một trượng tám thước ánh bạc xà mâu. Óng ánh ánh bạc nắm tại trong lòng bàn tay chính là Ninh Phàm, cái trán đều hơi bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Này mâu bạc rất khủng bố, như một cái sơ sẩy, phản phệ, thì lại này mâu bạc, đủ để diệt sát chưa tới hóa thần chính mình. Ngân giáp, hắc vụ, mâu bạc, bộ này mặt mày, đúng là rất giống cổ thiên đình thần tướng. Thấy được mâu bạc hiện ra, Thạch Binh, chỗ trống viền mắt, tràn đầy thở dài chi sắc. Này mâu, ta không đón được. Này mâu lực lượng, thậm chí so với trước kia chưa hoàn thành băng thiên chi chỉ, càng mạnh hơn. Thạch Binh cùng Hứa Như Sơn thực lực sàn sàn với nhau. Hứa Như Sơn tự xưng như Ninh Phàm nhận chủ tướng Ngân Linh Trang, chính là hắn cũng không nguyện cùng Ninh Phàm là địch, bởi vì chính là Hứa Như Sơn cũng không đón được này mâu bạc một đòn. Sức mạnh rất mạnh, Ninh Phàm cảm giác chính mình tất cả sức mạnh đều bị đào rỗng, tụ hợp vào mâu bạc bên trong. Này một mâu như ném ra mấy vạn giảm sơn hà, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị san thành bình địa, diệt sạch sinh linh. Tản đi lòng bàn tay bạc tuyền, tản đi mâu bạc, Ninh Phàm tâm niệm thu, cũng thu rồi linh giáp. Hạ xuống đầy đất, tính tính toán toán thời gian, tựa hồ đã so với buổi đấu giá mở ra, đến muộn 3 ngày. Bất quá điều này cũng không sao. Buổi đấu giá ban đầu mấy ngày, phần lớn là đan cấp, anh cấp bán đấu giá. Cuối cùng một hồi đại tu sĩ bán đấu giá, ứng với còn chưa bắt đầu. Chỉ không biết Tô Giao phải chăng tại đấu giá hội mua đến đạo quả, lấy ra 2 hạt tứ chuyển đan dược, ăn vào, 1 kim 1 bạc, đều là Hứa Như Sơn tặng cho đan dược. Kim sắc đan hoàn, là tâm nguyên đan, có thể khôi phục đại lượng pháp lực. Màu bạc viên thuốc, làm ngân huyết đan, có thể khôi phục thương thế, khí lực. Thu hồi thạch binh thạch ngẫu, Ninh Phàm dắt nữ thi, giới lực lóe lên. Vi lương, cần phải đi. Động thiên lâu. Tên như ý nghĩa, là một kiện động thiên pháp bảo biến thành bán đấu giá chi lầu. Anh cấp buổi đấu giá, cuối cùng một hồi, đang tại nơi đây tiến hành. Hội trường nhưng đóng kín, chỉ ra không vào, thỉnh thoảng có người đập xuống bảo bối, lập tức cẩn thận rời đi hoan hợp tiên đảo. Đại tu sĩ, cũng không tại từ chối tiến vào hàng ngũ. Dư Long sớm chờ đợi ở đây, chuẩn bị tất cả, vừa thấy Ninh Phàm đến đây, lập tức cung kính dẫn Ninh Phàm nữ thi vào động thiên lâu. Ánh mắt rơi vào động thiên lâu bên trong, Ninh Phàm âm thầm kinh ngạc, này Hứa Như Sơn nội tình cũng không nhỏ, động thiên pháp bảo đều có thể lấy ra làm sàn bán đấu giá. Như Ninh Phàm nhìn thấy không kém, cái này động thiên pháp bảo ứng với Hứa Như Sơn ngày đó nắm giữ kim ốc, làm cùng một người rèn đúc thủ pháp, so với mình đỉnh lô hoàn đều không kém bao nhiêu. Phải biết, Ninh Phàm luyện khí thuật nhưng là truyền thừa loạn cổ toái hư lúc trước trình độ. người này có thể luyện chế động thiên bảo, tại vô tận hải, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nghe nói nội hải bảy tôn một trong, làm động thiên phủ lão tổ, động hư lão nhân, người này tinh thông cơ quan khôi lỗi chi thuật, am hiểu luyện chế động thiên pháp bảo, càng tinh thông hơn bói toán chi đạo, ma giám bảng, chính là người này lấy bói toán lực lượng chỗ liệt, người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đặc lập độc hành, truyền thuyết biết được hắn dung mạo người, vô tận hải không cao hơn 10 người. Động thiên pháp bảo, không có gì bất ngờ xảy ra, vô tận hải chỉ có người này có thể luyện chế, mà cự ma tộc cự tôn, có thể thu được động hư lão nhân pháp bảo, hơn nửa hai cái này lão tổ, giao tình không tầm thường. Cho nên, phụ thuộc vào cự ma tộc Hứa Như Sơn, mới có thể nắm giữ hai cái động thiên chi bảo. Tâm tư bách chuyển, từ này động thiên lâu một vật, hắn liền phân tích ra cự ma tộc cùng động thiên phủ giao tình không ít. Thu rồi vẻ trầm ngâm, Ninh Phàm hướng về Dư Long hỏi, bản tôn cho ngươi tìm hiểu tin tức, có thể tìm hiểu rõ ràng. Khởi bẩm tôn chủ, theo thuộc hạ tìm hiểu, lần này đại tu sĩ cấp bán đấu giá, người tham dự, có ít nhất 17 tên hải ngoại đại tu sĩ, 74 tên nội hải đại tu sĩ, hóa thần bên trên, ra bổn đảo Hứa Như Sơn Hứa lão tổ, còn có Đạp Vân Tông Nghiêm Trung Tắc, Tử Phù Môn Tả Đồng Giá Lâm. Bất quá bởi vì một chút duyên cớ, Tả lão tổ trước đó rời đi. Nội hải hóa thần, đến rồi mấy vị? Ở bề ngoài, thuộc hạ chỉ dò ra 4 vị, chỗ tối thì lại không biết. 4 vị hóa thần, chia ra làm, Chu gia thiên tử, mang Chu gia hóa thần trưởng lão, Chu Thất, Kiếm đảo tam trưởng lão, Kiếm nô, Quan Hùng, Phong yêu điện tam trưởng lão, Tử Cổ đạo nhân, Hắc Phật tông phó tông chủ, Tà Quang Tăng. Tôn chủ đặc biệt dặn dò, nếu có Phong yêu điện, Hắc Phật tông người đến, nhất định phải lưu ý, thuộc hạ sưu tập không ít hai vị này hóa thần tình báo, mà lại vẫn chưa bị hai người phát hiện. Về phần hóa thần đỉnh lô, nữ tử này lai lịch bí ẩn, mời tôn chủ thứ tội, Dư Long tìm hiểu không ra nữ tử này nội tình, chỉ biết nữ tử này, tựa hồ không thích hợp thải bổ. Hắc Phật tông thì cũng thôi đi, nội hải, Chu gia, Kiếm đảo, Phong yêu điện, bảy tôn thế lực, đến rồi ba nhà, lần này đấu giá hội, nếu chỉ là toái giới bí cảnh, thì không cần hóa thần tự thân tới, nếu chỉ là hóa thần đỉnh lô, nhưng hấp dẫn nhiều như vậy bảy tôn hóa thần, có hay không chút không còn gì để nói. Dù sao, nội hải, thế lực nhỏ hóa thần, ngoại trừ Hắc Phật tông, đều không người đến này, liền phảng phất người được nguy hiểm mùi, mà không dám tới gần.